Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, 10 ước nô lệ. Test thanh âm nhắc nhở tại Tần Hạo Hãn trong đầu vang lên. Túc chủ xin chú ý, màu nâu làn da tiểu nam hài, ẩn nấp chính mình thực lực. Tần Hạo Hãn hướng về phía mấy cái kia màu nâu làn da người nhìn sang. Nơi này có 6 cái người da trắng, 4 cái người da đen cùng 3 cái màu nâu làn da người. Trong đó 2 cái màu nâu làn da chính là nam tử. Ước chừng 27 đến 28 tuổi, đều là lục phẩm võ giả, mà còn có một tiểu nam hài nhi, nhìn qua chỉ có 10 tuổi khoảng chừng, chỉ là một cái người bình thường. 2 cái màu nâu nam tử mỗi người yết giá đều là 3.5 ức. Mà cái kia tiểu nam hài thế mà cũng yết giá 3.5 ức. Nhìn đến đây, Tần Hạo Hãn đã cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn một chút kia hai nam tử. Hai người này nhìn qua không sai. Ta muốn, cái kia nô lệ con buôn lập tức khổ mặt. Huynh đệ, muốn mua hai người này nam, liền nhất định phải đem cái này tiểu nam hài mua hết. Không thì hai người này ta đã sớm bán đi. À, đây là vì cái gì? Hai người này nam đều đạt đến hóa kình kỳ. Một cái 3.5 ức có thể tiếp nhận. Thế nhưng là đứa bé trai kia chỉ là một cái người bình thường. Không đáng ta dùng tiền đi mua đi. Nói thì nói thế không sai. Thế nhưng là nam hài kia nhi cùng hai người này nam trong lúc đó quan hệ mật thiết. Nếu là đem bọn họ mở ra, kia hai người nam liền sẽ tự sát. Không nói gạt ngươi, lúc trước chộp tới thời điểm là 4 người, đã tự sát 2 cái, ta thế nhưng là thua thiệt lớn, đi ra bán là ý kiến của bọn hắn. Không sai, người ta nói, muốn bán liền cùng nhau bán, nếu không liền một cái cũng đừng nghĩ bán đi, ta không có cách nào chỉ có thể như vậy định giá. Tần Hạo Hãn nhìn một chút mấy người này. Kia hai cái màu nâu làn da nam tử nhìn qua rất mạnh. Trên cổ mang theo kim loại vòng cổ, dùng để giam cầm bọn họ hành động. Tiểu nam hài cũng giống vậy mang theo vòng cổ, nhìn qua gầy gò nho nhỏ. Một đôi mắt giờ phút này chính nhìn Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn ở trong lòng yên lặng cùng Tess liên hệ. Người xác định đứa bé trai kia che giấu thực lực. Không sai. Nam hài này nhi đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong, hơn nữa tư chất của hắn hơn xa kia hai cái nam tử trưởng thành. Hắn chỉ là một hài tử, làm sao có thể nhỏ như vậy liền đạt tới lục phẩm đỉnh phong? Ta không cách nào xác định hắn sử dụng phương pháp gì, nhưng là ta có thể thông qua quét hình kiểm tra hắn cốt linh. Nam hài này nhi cốt linh tại 24 tuổi, nha. Lại là dạng này, kiểm tra cốt linh phương pháp là chuẩn xác nhất tính toán tuổi tác phương thức. Có thể không sai kiểm chứng người niên kỳ, đã test nói như vậy. Như vậy nam hài này nhi kỳ thật cũng không phải là một cái nam hài nhi. Chỉ là thông qua một số bí mật thủ đoạn, làm hắn biến thành cái dạng này. Ta mua xuống 3 người này đáng giá sao? Phi thường giá trị, 3 người 10 ước 5.000 vạn. Nếu như làm lục phẩm võ giả chỉ là bình thường giá cả. Nhưng là nam hài kia, tùy có thể đột phá vào thất phẩm nhâm đốc cảnh giới. Thất phẩm võ giả, tại nô lệ trên thị trường căn bản là không thấy được. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, nói không sai, lục phẩm võ giả còn có thể mua được. Thất phẩm muốn đi đâu mua? Một cái thất phẩm võ giả. 10 cái lục phẩm cũng không sánh nổi. Không, 50 cũng không sánh nổi. Tần Hạo Hãn nhìn về phía cái kia nô lệ lão bản. 3 người 10 ước, có thể hay không bán? Lão bản vội vàng khoát khoát tay. Huynh đệ, cái giá tiền này ta đã lỗ vốn nhi đến nhà. Thực sự không thể tiện nghi hơn. Ta đây liền đi mặt khác một nhà nhìn xem. Nơi nào tựa hồ cũng có hóa kình kỳ nô lệ ra bên ngoài bán. Ai đừng, tốt, 10 ước liền 10 ước, nhìn ra được người lão bản này xác thực lỗ vốn nhi. Cắn răng gật đầu, đem ba người đóng gói bán cho Tần Hạo Hãn. Đây là nô lệ vòng cổ mẫu vòng. Ba cái đều tại, ngươi bây giờ hướng bên trong giọt một giọt máu, liền có thể thông qua bên trong trận pháp bí pháp khống chế ba người này sinh tử. Ba cái nho nhỏ, vòng kim loại đến Tần Hạo Hãn trong tay. Tần Hạo Hãn hướng bên trong nhỏ một chút máu. Đối diện ba cái màu nâu làn da nô lệ đều thân thể hơi chấn động một chút. Bọn họ trên cổ vòng cổ xảy ra phản ứng, đâm vào làn da, cùng Tần Hạo Hãn xảy ra liên hệ thần bí. Bất quá loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng test cho Tần Hạo Hãn vòng cổ là không giống nhau. Này ba cái màu nâu làn da người, cũng không có như cùng Thanh Thiên như vậy. Đối Tần Hạo Hãn địch ý hoàn toàn không có. Bọn họ chỉ là bức bách tại sinh tồn. Không thể không tuân theo Tần Hạo Hãn mệnh lệnh. Tiền giao rồi, Tần Hạo Hãn đi tới ba người bên người. Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Silva, ta gọi Lopez, ta gọi Disco. Hai cái nam tử trưởng thành phân biệt gọi Silva cùng Lopez. Mà cái kia màu nâu làn da tiểu nam hài gọi là Disco. Các ngươi đến từ nơi đâu? Chúng ta đến từ Nam Mỹ liên bang Tang Ba. Trả lời người là Silva. Rất tốt, ta hy vọng chúng ta về sau có thể đủ tốt tốt ở chung. Một ngày kia, ta cho các ngươi lấy xuống cái này vòng cổ. Nói, Tần Hạo Hãn ôm lấy cái kia tiểu nam hài. Tươi cười chân thành, ba người này sắc mặt đồng thời biến đổi. Silva kinh ngạc mở miệng. Ngươi nói là sự thật, không thì các ngươi nghĩ sao? Hai người các ngươi có lẽ có ít giá trị, nhưng là cái này tiểu nam hài chỉ là một cái người bình thường. Ta chẳng qua là cảm thấy cùng các ngươi có chút duyên phận. Không thì ta tại sao phải hoa 10 ước mua xuống ba người các ngươi? Mấy người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên có chút bị Tần Hạo Hãn nói đả động. Bọn họ tại thị trường nô lệ này 2 tháng, muốn mua xuống bọn hắn người đếm không hết, nhưng là bởi vì muốn dẫn lấy tiểu nam hài cái này vướng víu, vẫn luôn không có thành giao qua. Tần Hạo Hãn là duy nhất một cái không chút do dự mua ba người, cái này đã thắng được hảo cảm của bọn họ. Hơn nữa hắn còn nói một ngày kia sẽ lấy xuống bọn họ vòng cổ. Đây càng là làm mấy người trong lòng dấy lên vô tận hy vọng. Bị Tần Hạo Hãn ôm tiểu nam hài Disco, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp quang mang, do dự một chút đối Tần Hạo Hãn nói, nếu quả như thật có một ngày như vậy, ngươi nhất định sẽ không hối hận lựa chọn của ngươi. Tần Hạo Hãn tựa hồ nghe không hiểu câu nói này, cười ha hả nói, ta chờ mong ngày đó đến. Đi thôi, lên xe. Tần Hạo Hãn chào hỏi ba người đi theo hắn rời đi thị trường giao dịch. Lên hắn thiên lôi xe máy. Chúng ta mấy cái đi trước có một bữa cơm no đủ. Một cái xe ba người. Tăng thêm một cái hình thể cực đại Thanh Thiên. Lung la lung lay bay lên không. Hướng về gần đây tiệm cơm lái đi. Chúng ta muốn làm sao xưng hô ngươi. Kêu ngươi chủ nhân sao. Silva trước tiên nói. Không cần. Mặc dù các ngươi bị ép trở thành nô lệ, nhưng ta cũng không muốn trở thành nghiền ép nô đãi của các ngươi chủ. Ta gọi Tần Hạo Hãn, các ngươi gọi ta Tần liền tốt. Ba người liếc nhau, trong mắt có chút đề phòng quang mang tiến một bước tán đi. Vận khí của bọn hắn không sai, gặp một cái như thế khai sáng người mua. Đây là vận may của bọn hắn. Tần Hạo Hãn mang ba người đi võ giả tiệc buffet sành. Đây là một cái tương đối cao ngăn tiệc buffet. Không phải mấy trăm khối cái chủng loại này. Mỗi người 3.000 khối. Vào nhà hàng sau, Silva ba người buông ra quay hàm. Phong quyển tàn vân cuồng ăn. Cuối cùng tính tiền rời đi. Lão bản mặt đều có chút xanh biếc. 4 người bọn họ ăn không sai biệt lắm 3 vạn khối nguyên liệu nấu ăn. Ăn cơm xong sau, mấy người khoảng cách cảm giác kéo gần lại một chút. Bất quá Tần Hạo Hãn nhìn ra được bọn họ vẫn như cũ không tin lắm mặc cho chính mình. Lái xe về tới khu xưởng, Tần Hạo Hãn nói rõ cho bọn hắn mấy công việc. Silva, Lopez, hai người các ngươi liền phụ trách an toàn của nơi này công tác. Một người ở phía trước cửa hàng, một người ở phía sau khu xưởng, cam đoan sản nghiệp của ta sẽ không bị người xâm hại đến. Silva cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi Tần Hạo Hãn, kia disco đâu? Lopez nói, Tần, chúng ta rất cảm kích ngươi thu lưu chúng ta, nhưng là disco xác thực không có tác dụng gì. Nếu như ngươi cảm thấy hắn là vướng víu, có thể lựa chọn đem hắn nhốt tại địa phương nào, chỉ cấp một chút ăn là được. Disco nhìn thoáng qua Tần Hạo Hãn, tựa hồ có chút sợ hãi mở miệng, ta chỉ là một cái người vô dụng, bằng không Tần ngươi liền làm ta làm một chút việc vặt. Ta cam đoan ăn cũng không nhiều, ngươi không nên đuổi ta đi có được hay không? Khả năng tại trong lòng của bọn hắn, còn muốn thử thách Tần Hạo Hãn, xem cái này thổ quốc người trẻ tuổi, có phải hay không còn nói như vậy thực tình đối đãi bọn hắn? Tần Hạo Hãn giả bộ như không biết, trong lòng cười thầm, nhưng là ngoài miệng lại quả quyết trả lời. Disco, ngươi tuổi còn nhỏ, hiện tại không thích hợp làm bất luận cái gì công tác. Ngươi liền lưu tại khu xưởng bên trong, ta làm Thanh Thiên cùng ngươi ở chung một chỗ. Thanh Thiên là một đầu rất lợi hại đại cầu, cùng với nó không có bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Nói. Tần Hạo Hãn rất nhanh tại trên mạng chụp được một đống sách giáo khoa. Đều là thích hợp disco ở độ tuổi này học tập. Những khóa này bản giáo tài. Chính ngươi trước tiên ở nơi này tự học đi. Dù sao ngươi không phải chúng ta thổ quốc người. Không cách nào tại thổ quốc lên lớp. Chính mình học tập. Sau đó ta mỗi ngày trở về kiểm tra ngươi. Disco khóe miệng có chút tát hai cái. Những này học sinh tiểu học sách giáo khoa, hắn thật là không cần dùng nha, nhưng là nhìn lấy nhiệt tình Tần Hạo Hãn, hắn cũng không biết nói thế nào ra cự tuyệt. Tần, ta nghĩ ta vẫn là không muốn học tập đi, các ngươi thổ quốc văn hóa cùng chúng ta tang ba là khác biệt. A, cái này ngươi cứ việc yên tâm, ta mua cho ngươi là một chút võ giả nhập môn sách giáo khoa. Còn có thế giới thông sử chờ. Coi như các người Nam Mỹ liên bang cũng muốn học tập những này. Vẫn là không được. Ta khả năng cảm thấy ta không quá thích hợp học tập. Tần Hạo Hãn vỗ một cái trán nhi. Đây là ta sơ sót. Hai tử chính mình là rất khó chủ động học tập. Tốt như vậy, ta một hồi cho ngươi tìm một cái gia sư. Làm hắn mỗi ngày phụ đạo ngươi công khóa. Sau đó cho ngươi bố trí làm việc, để ngươi tranh thủ trở thành một cái học bá. Như vậy chờ ta cho các ngươi tự do sau, ngươi còn có cơ hội đi vào trường học. Disco cảm thấy bó tay toàn tập, đối với trước đó thăm dò Tần Hạo Hãn nói vô cùng hối hận. Làm hắn một cái đường đường hóa kình đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào nhâm đốc đại cao thủ đi học những này học sinh tiểu học sách giáo khoa. Vậy còn không như giết hắn được rồi. Thật giống như một cái tiến sĩ sinh đạo sư. Người mỗi ngày làm hắn học tập thêm phép trừ, còn làm như có thật mỗi ngày cho bố trí làm việc. Mỗi ngày chép lại chữ lạ cái gì. Đây tuyệt đối là một loại đau khổ thể nghiệm. Tần Hạo Hãn ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở disco trước mặt. Disco, người tuyệt đối không nên cảm thấy ngượng ngùng. Ta mua ngươi liền muốn đối ngươi tương lai phụ trách. Ngươi trước đi theo lão sư học tập, ta tranh thủ làm lão sư ở đây mở học bù ban nhi, lại thu lưu mấy cái những hài tử khác. Như vậy ngươi mỗi ngày liền có tiểu đồng bọn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, các ngươi có thể cùng nhau chơi trốn tìm, làm trò chơi. Disco bắp thịt trên mặt rung động mấy cái, nhịn không được muốn hướng Tần Hạo Hãn thẳng thắn hết thầy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,